Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 11 bộ truyện. Chúng mày đã làm gì vợ tao? Đâu có, bọn tôi còn không biết tại sao trên xe lại có người cơ mà. Tôi không bắt cóc cô ấy, anh không tin thì hỏi vợ anh mà xem. Kế hoạch của Trinh tôi đã nghe được toàn bộ, thế nên tôi tin hai người này không liên quan. Không muốn làm hại đến người vô tội nên tôi kéo áo Phong, giọng thều thào. Không phải họ bắt cóc em đâu. Đấy, anh cũng nghe cô ấy xác nhận không phải chúng tôi rồi nhá. Xin anh tha cho chúng tôi con đường sống. Ánh mắt anh quét một lượt. Lúc này ngoài trời đã yên ắng, mưa cũng đã tạnh hẳn, xe cộ qua lại cũng chỉ còn vài chiếc. Nhưng thấy một đám người mặc đồ đen tụ tập ở đây thì không một ai dám dừng lại. Trước mắt cứ đưa cả hai chúng nó về tra khảo. Còn lô hàng này tịch thu toàn bộ, 30 phút nữa phải giải quyết xong cho tôi. Tên lái xe nghe xong thì sửng sốt, nhưng còn chưa kịp hé miệng đã bị lôi lên một chiếc xe khác. Thế nhưng chồng tôi xưa nay chưa bao giờ nói hai lời. Hơn nữa cho dù họ không bắt cóc hành hạ tôi ra nông nỗi này, nhưng tìm thấy tôi ở trên xe của họ thì ít nhiều cũng có liên quan. Cho nên ý Phong đã quyết như vậy, bọn họ cũng không dám phản bác. Em biết rồi, anh đi trước đi, bọn em làm xong sẽ báo cáo anh. Anh cứ ôm tôi như vậy cho đến khi ngồi yên vị trên xe, vẫn kiên nhẫn ôm trọn tôi vào trong lòng. Trung ngồi ở ghế lái quay xuống khẽ liếc tôi, rồi lại nhìn sếp mình hỏi. Anh, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến bệnh viện gần nhất. Vâng. Chiếc xe lao vút đi, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở bệnh viện nhỏ tuyến huyện gần đó. Phong xuống xe bế tôi đi, băng băng vào sảnh. Theo sau là một đoàn người áo đen, mặt mũi người nào người nấy, vừa lạnh vừa dữ tợn, khiến những người trong bệnh viện nhìn thấy liền bỏ chạy toán loạn. Phòng cấp cứu ở đâu? Nói nhanh. Vị bác sĩ bị tóm lấy, sắc mặt lập tức tái xanh tái mét. Ở bên kia. Tên vệ sĩ vừa nãy còn hùng hổ dọa dẫm, bị Phong liếc cho một cái liền buông người ra, cúi đầu xin lỗi. Bác sĩ vội vàng thấm mồ hôi, rồi dẫn mấy người chúng tôi vào trong một phòng bệnh khá nhỏ. Phong nhìn quanh căn phòng kiểm tra một lượt, có lẽ thấy cơ sở vật chất ở đây tạm dùng được, mới gật đầu với bác sĩ. Anh ôm tôi đặt nằm trên giường, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Trong quá trình bác sĩ thăm khám và xử lý vết thương, anh vẫn im lặng ngồi đó, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Vị bác sĩ ban đầu có lẽ định bảo anh ra ngoài đợi, nhưng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh, rốt cuộc đành nuốt ngược vào trong, sợ hãi đến mức trán đổ mồ hôi ròng ròng, tay chân không nhịn được run lẩy bẩy. Mà chồng tôi có lẽ cũng nhận ra hành động của mình đã dọa người ta sợ, nên hắng giọng nhắc nhở. Bình tĩnh. Vâng. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Nghĩ mình vẫn còn ở trong thùng xe lạnh buốt ấy là cơ thể cứ run cầm cập. Sau đó cả người liền được ai đó ôm vào trong lòng. Hơi thở ấm áp quen thuộc khiến tôi có cảm giác an toàn. Tôi đã ngủ một giấc thật dài, đến khi mở mắt tỉnh dậy mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc mà không phải thiên đường. Cơ thể nằm gọn trong vòng tay của chồng, hít một hơi dài còn ngửi thấy mùi cơ thể thơm dịu, dễ chịu quen thuộc, thì ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói. Cuối cùng, tôi cũng đã được trở về nhà rồi. Tôi cứ nằm ngắm anh như thế đến gần sáng, thì Phong cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt, thấy tôi liền vội vã hỏi. Em tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không? Sống mũi tôi cay xè, đè tay anh lại rồi lắc đầu. Em không sao rồi, anh nằm xuống ôm em đi. Phong khẽ nhíu mày ngồi dậy, có lẽ muốn hỏi tôi vài câu nữa, nhưng nghe tôi nặng nặc đòi ôm liền kéo tôi vào trong lòng. Trên người anh có mùi rất thơm, hòa cùng sự mát lạnh da thịt khiến tôi có cảm giác rất sảng khoái. Bác sĩ bảo em bị nứt xương cổ tay, xây xước ngoài da và chấn thương phần mềm. Anh ngừng lại một lát mới nói thêm, cũng may là không bị thương nặng. Em cứ cảm thấy khó tin thế nào ấy. Chuyện gì? Giống như từ vừa cõi chết trở về vậy. Bác sĩ nói xương chưa thể phục hồi ngay, nên thời gian tới tranh thủ ở nhà an dưỡng ít hôm. Nói đến đây, anh khẽ vuốt lưng tôi, giống như đang vỗ về những vết thương trên cơ thể của tôi. Đừng lo, sẽ sớm lành lại thôi. Tôi gật gật đầu, khắp người vẫn đau mỏi dã rời. Không nói đến thì thôi, nhắc tới liền cảm thấy rùng mình. Thật sự không dám nhớ lại những chuyện vừa trải qua ở căn nhà kho tối tăm kinh khủng đó. mỗi lần nhớ đến đều thấy sợ hãi không thể nói nên lời. Mang tay sờ lên mặt mình, thấy trên lớp da mềm mại nhẵn mịn ấy xuất hiện một vài vết xước, gò má sưng lầm nhầm đau mà suýt xoa. Cũng may lúc đó gã mặt sẹo kia vào kịp, bằng không gương mặt xinh đẹp này đã bị Trinh rạch nát rồi. Nghĩ đến đây, tôi vô thức rụt vai một cái. Có phải giờ em xấu lắm không? Không, anh nói dối, mặt sưng như này chắc thâm tím cả rồi, sao có thể không xấu? Không được, em phải xem thế nào, anh lấy gương cho em đi. Ông chồng ngồi đó bất lực nhíu mày, ấn tôi nằm xuống giường rồi lạnh lùng nói. Nằm yên, bây giờ không phải lúc em quan tâm mình đẹp hay xấu. Nhưng mà nhỡ để lại di chứng gì thì sao, lệch cằm hay gãy sống mũi gì đó, không sửa sớm sau này sẽ khó. Anh không để cho tôi nói hết câu, đã ngắt lời. Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi, anh đã bảo bác sĩ xử lý vết thương đó rồi, đảm bảo sẽ không có sẹo, ngoài ra không bị thương chỗ nào khác. Thật không? Còn cái mũi này không sao chứ? Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không thể có sẹo. Mà dù có sẹo thì anh cũng không chê em xấu. Em quan tâm ánh mắt của người ngoài làm gì? Tôi còn đang chu môi lên định cãi, nhưng nghe xong câu này thì tâm trạng đang bực bội lập tức biến mất. Trong lòng vui như nở hoa. Cái người này đúng là càng ngày càng dẻo miệng. Vậy được, em nghe anh, như vậy mới ngoan. Cánh tay đang ôm eo tôi siết chặt thêm một chút. Tôi cũng giang tay ôm lấy eo anh, cười cười rồi nói. Phải rồi, công việc của anh thế nào? Em nghe nói công trình đang thi công bị sập hả anh? Ừ. Anh thở hắt ra một tiếng rồi gật đầu. Nhà thầu tự ý thay đổi bên cung cấp vật liệu kém hơn, dẫn đến chất lượng không như kỳ vọng. Đừng lo, chuyện này anh giải quyết được. Vâng. An, em còn nhớ mặt mấy kẻ đã bắt cóc em không? Tôi gật đầu ngay táp lự. Em nhớ. Anh đang tìm bọn chúng à? Ừ. Anh cho người đến nhà máy điều tra, nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Toàn bộ hệ thống camera ở xưởng đều bị hỏng nên không tìm được. Bây giờ muốn tìm được bọn chúng không dễ. Hai tên đã bắt nhốt em trong nhà kho. Em nhớ một tên có một vết sẹo ở mắt trái. Bọn hắn được người ta bỏ tiền ra để thuê bắt cóc em. Được, để anh cho người tìm. Phong, thật ra còn một chuyện em muốn nói với anh. Anh thấy thái độ của tôi hơi kỳ lạ, liền quay phát sang, im lặng chờ tôi nói tiếp. Tôi biết nếu chỉ nói suông rằng Trinh là kẻ chủ mưu thuê bọn chúng bắt cóc tôi, còn muốn giết tôi, thì anh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bởi vì không đủ bằng chứng nên buộc phải tìm ra hai kẻ đó. Thế nên suy nghĩ một lúc sau, tôi mới lấy hết can đảm nói. Nếu em nói người thuê hai kẻ kia bắt cóc em là thư ký của anh thì anh có tin không? Em nói gì? Em nói Trinh là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, anh định sẽ thế nào? Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt tôi một lúc lâu, đầu mày bất chợt khẽ nhíu lại. Em có nhìn nhầm không? Sao anh hỏi vậy? Anh không trả lời mà hỏi một câu không liên quan. Em còn nhớ thời gian xảy ra kể từ lúc bị bắt lên công kể từ lúc bị bắt đến khi bị đưa lên container chứ? Nói lại cho anh nghe. Tôi ngơ ngác không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn gật đầu rồi kể. Ký hợp đồng xong, em theo quản lý đi tham quan nhà xưởng. Lúc đó khoảng 7-8 giờ tối, công nhân đã ra về hết. Không lâu sau thì em gặp Trinh ở nhà kho. Tự dưng cô ta muốn giết em. Nói tới đây, tôi hơi ngừng lại vài giây, quan sát sắc mặt chồng, thấy đầu mày anh càng lúc càng cau chặt, gân xanh nổi rõ trên trán. Sau đó bọn em lao vào đánh một trận, nhưng người của cô ta đông hơn, cuối cùng em bị đánh ngất. Lúc em tỉnh lại đã thấy mình bị trói trong một nhà kho bỏ hoang, điện thoại bị hỏng nên em không biết chính xác, nhưng đoán khi ấy đã hơn 11 giờ. Cái này anh hỏi hai tên lái xe hôm ấy xem container vào cổng lúc mấy giờ là biết ngay thôi. Vì khi đó cô ta nói phải quay trở về gấp, em đoán Trinh vội ra sân bay để quay lại Sài Gòn. Phong nhìn chằm chằm tôi một lúc, giống như muốn xem tôi nói thật hay nói dối. Tôi thì không có bằng chứng gì để chứng minh cho anh tin, nên cũng chẳng biết giải thích ra sao. Nhưng thật may sau đó chồng tôi lại nói. Anh tin em, thật không? Ừ, nhưng chuyện này anh cần phải điều tra kỹ càng mới quyết định được. Tâm trạng đang vui của tôi nhanh chóng bị dập tắt, mặt mũi ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước. Vậy anh đang né tránh mọi thứ về Trinh? Anh vẫn tin cô ta nên mới không dứt khoát được phải không? Không phải anh né tránh, anh chỉ cảm thấy việc này có chỗ không hợp lý. Không hợp lý chỗ nào? Phong khẽ hôn lên trán tôi, ánh mắt trở nên sâu thẳm, phảng phất rất nhiều điều, làm anh mệt mỏi. nhưng tôi không thể đoán ra được là điều gì. Im lặng chừng nửa phút sau, anh nói với tôi. Đối chiếu thời gian xảy ra sự việc thì không khớp. Tối đó Trinh vẫn ở trong Sài Gòn học cùng với anh và bố. Đến tận khi anh rời khách sạn ra sân bay, cô ấy vẫn còn ở đó, không thể nào có mặt ở đây được. Anh bay chuyến mấy giờ? 11 rưỡi. Sao có thể như thế được? Em chắc chắn mình không thể nhìn nhầm người. Tôi tròn mắt kinh ngạc đến mức không sao có thể tin được. Bay từ Sài Gòn ra Hà Nội mất ít nhất phải 2 tiếng, chưa kể thời gian làm thủ tục. Thậm chí có hôm còn hoãn giờ bay. Vậy mà người cầm dao muốn giết tôi khi ấy lại đang ở cạnh anh. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? Tâm trí tôi càng lúc càng rối như tơ vò. Khi ấy cuống quá nên cũng chẳng biết phải làm sao cả. Phong thấy tôi tỏ thái độ bực tức như vậy liền lên tiếng trấn an. Không cần tức giận, anh đã cho người tìm 2 tên bắt cóc kia rồi. Trước mắt cứ tìm được bọn chúng cái đã, đợi nó khai ra mới có thể nhổ cỏ tận gốc. Tôi buồn bã đáp vâng một tiếng. Vết thương ở tay và miệng nhoi nhói làm tôi buột miệng rên một tiếng. Đầu lại đang đau như búa bổ, mồ hôi túa ra, cảm giác như hơi lạnh trong chiếc xe container vẫn còn đang luẩn quẩn ở trong đầu, chứ chưa hoàn toàn biến mất. Toàn thân bỗng run rẩy, bất giác thu mình vào trong chăn. Ám ảnh tâm lý khiến tôi trở nên nhạy cảm. Phong thấy tôi như vậy thì ôm chặt vai tôi vỗ về. Đừng sợ, đã qua rồi. Em biết, nhưng mà... Anh hôn lên trán tôi, lòng bàn tay to lớn vuốt tấm lưng đang run lên của tôi rồi nói một câu. Sau này sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến em nữa. Hải An, đừng sợ. Nếu thật sự là Trinh thì làm sao? Anh có bao che cho cô ta không? Ai kia đột nhiên sa sầm mặt mày, hừ lạnh một tiếng. Em vẫn nghĩ giữa anh với Trinh có gì đó sao? Anh không thích kiểu người như vậy. Thế anh thích gì? Anh thích bảo vệ người phụ nữ của anh, không phải để cho cô ấy phải chịu ấm ức. Có được lời này của anh, tôi mới thấy được sự ghen tuông trong lòng dịu đi, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh rồi cười mãn nguyện. Một lúc sau đột nhiên lại nghe Phong nói, yên tâm, bất kể là ai đụng đến em, anh cũng sẽ không bao giờ tha. Vâng. Nghe xong câu này, tôi lập tức mở to mắt ngước lên nhìn anh. Ông xã. Người đàn ông kia cúi xuống nhìn tôi không đáp, nhưng ánh mắt thì mang theo hàm ý chờ đợi tôi tự nói tiếp. Tôi cười cười, dướn người hôn lên môi anh, một nụ hôn chớp nhoáng rồi mới nói, em yêu anh. Khóe miệng chồng tôi khẽ cong lên, gương mặt đẹp trai thường ngày lúc nào cũng lạnh tanh như cục đá bỗng chốc bừng sáng, ấm áp như mặt trời giữa ngày đông. Anh cũng cười rồi cúi xuống chạm trán mình lên trán tôi, thì thầm một câu đầy ẩn ý. Yêu anh thì phải tin tưởng anh, có biết không? Em tin. Tôi vừa dứt khoát liền bị anh hôn lên môi, một nụ hôn dài rồi mới chịu buông tha. Ngoan. Tim tôi đập thình thịch, ánh mắt ai kia dần nhen nhóm ngọn lửa, khiến tôi khẽ nuốt cạn một ngụm nước bọt. Mất một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại, hắng giọng mấy tiếng lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, à, anh nói em mới nhớ nhá, điện thoại mất kết nối, làm sao mà anh biết em ở đâu mà đến tìm? Em đoán xem. Đừng nói với em, anh dùng trực giác cũng biết vợ anh đang gặp nguy hiểm thế nào đấy nhá. Ai đó không thèm để ý tới ánh mắt hoài nghi của tôi mà giơ tay nâng cằm tôi lên, hôn liên tiếp mấy cái, nửa đùa nửa thật. Để phòng em lại bỏ trốn ra nước ngoài nên anh đã cài chip định vị trên người em rồi. Vợ à, giờ ấy, em có muốn trốn đằng rời thì cũng không thoát được khỏi anh đâu. Hả? Anh cho người theo dõi em à? Ừ. Có cảm thấy khó chịu không? Tôi im lặng nhìn anh, sau đó tủm tỉm lắc đầu. Chẳng sao cả, chỉ là em tò mò thôi. Anh cài nó ở đâu vậy sao em không biết? Chồng tôi không trả lời mà bỗng dưng cúi xuống nhìn chằm chằm thứ gì đó. Giây sau mới vươn tay cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ tôi nhẹ vuốt. Ở đây. Nghe anh nói vậy, trong một giây nào đó tôi bỗng nhớ đến lời anh dặn, tuyệt đối không được tháo sợi dây chuyền ra khỏi người. Trước giờ tôi rất nghe lời, chưa từng tháo xuống, đến bây giờ mới thông suốt, gật đầu đáp. Thì ra là vậy, cứ tưởng tổng giám đốc có ý tặng quà vợ thật cơ, ai dè tính toán cả rồi, anh đúng là con cáo già. Phong cười nhạt xoa đầu tôi rồi nói, không nghĩ lại có lúc dùng đến ý. Tôi gật gù, gối đầu lên mình anh, nghĩ đến chuyện của Hân, lòng càng lúc càng nặng nề. Tôi rất muốn hỏi chuyện về chị ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nếu quả tim này thực sự là của Hân thì tôi làm sao mà dám mở miệng hỏi. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Sao thế? Không ngủ được à? Vâng, em hỏi anh một câu được không nhé? Em hỏi đi. Trước kia anh cũng từng có người yêu cũ phải không? Sao hỏi thế? Thì chồng em vừa đẹp trai vừa giỏi giang như vậy, làm sao mà thiếu người đẹp bên cạnh được? Em đoán xem, chị ấy tên Hân đúng không? Tôi cười nhăn nhở, vừa đùa vừa thăm dò, để xem anh sẽ có phản ứng như thế nào. Quả nhiên, khi nghe tôi nhắc đến tên người con gái đó, trong đôi mắt của anh lóe lên một tia đầy phức tạp, không rõ là gì. Phong im lặng mấy giây, rồi đáp. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, Phong. Ừ, không phải vì em ghen đâu. Dù sao cũng đã là người cũ, mà người yêu cũ thì em cũng có, mà người yêu cũ thì em cũng có. Cho nên em không giận gì anh đâu. Em chỉ muốn biết vậy thôi. Không ghen thật không? Ừ, nếu em nói em ghen một tí thì có được không? Phong khẽ cười, giơ tay vuốt tóc tôi, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Nếu là người yêu thì cũng không hẳn. Tóm lại là không là gì cả. Đừng có nghĩ linh tinh. Em không nghĩ linh tinh, em thắc mắc lâu rồi. Chuyện gì? Hình xăm trên ngực anh, với cả tại sao năm đó anh lại muốn kết hôn với em. Có phải vì chị ấy không? Sau khi nghe câu này, động tác vuốt tóc tôi của anh đột nhiên dừng lại. Phong cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt sượt qua một tia bất ngờ. Sao tự dưng lại hỏi như thế? Anh trả lời em đi. Có phải em giống chị ấy? Hoặc là ở em có thứ anh cần? Tôi nhìn khẩu hình, liền đoán được anh định nói không phải, nhưng không hiểu sao lại im lặng không nói nữa. Lòng trào dâng cảm giác âm ỉ nhức nhối, tôi cười buồn bã rồi nói một câu. Hóa ra là thật à? Em từng nghe ông nội nhắc đến anh và chị ấy nhưng không tin, lầm tưởng anh thích em nên mới cưới. An, em không buồn đâu, chỉ hơi khó chịu một chút thôi, không sao hết. Hai chuyện đó không liên quan gì đến nhau. Anh lấy em không phải vì ai cả. Thế tại sao anh lại giấu em chuyện người yêu cũ của anh mất rồi nên anh mới nghe lời bố mẹ để lấy em? Nghe xong câu chuyện này, đầu mày của anh khẽ hơi cau lại. Ai nói với em chuyện đó? Anh không cần biết. Em đang mất bình tĩnh đấy. Em vẫn rất đang bình tĩnh. Anh nhìn vào mắt em rồi trả lời đi. Anh có từng xem em là người thay thế không? Không. Anh dứt khoát đáp một chữ rất ngắn gọn, rồi quay sang ôm chặt lấy tôi. Biết tôi không được vui nên có giọng dỗ dành. Đừng quan tâm đến mấy chuyện không vui nữa. Cũng đừng nghe lời người khác. Không phải đã nói sẽ tin anh à? Nhưng em... Anh nhắc lại, em không phải là người thay thế của ai cả. Từ giờ hãy chỉ quan tâm đến chuyện của hai chúng ta thôi, có được không? Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi đáp. Vâng, vẫn còn sớm. Anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Em cũng đi ngủ đây. Sau này muốn biết gì hãy hỏi anh, đừng nghe từ miệng người khác, hiểu không? Vâng, ngủ đi em. Ngày hôm sau, Phong quay lại Sài Gòn tiếp tục với công việc. Còn tôi chưa đến công ty ngay mà ở nhà an dưỡng theo lời bác sĩ. Cũng không dám mang gương mặt đầy vết thương này về nhà bố mẹ, nên việc hỏi thông tin về ca ghép tim năm đó đành tạm gác. Đến ngày thứ ba, khi thấy vết thương đã ổn rồi, tôi mới tìm đến quán cà phê lần trước để hỏi vụ check lại cam. Ban đầu cậu ta vẫn cứ nhất quyết không đồng ý. Rốt cuộc tôi lại phải nhờ đến đứa bạn làm công an ra mặt giúp thì mọi việc mới đâu vào đó. Lấy được hình ảnh của người đàn ông đi cùng Trinh hôm ấy, tôi chi một số tiền không nhỏ thuê tám tử điều tra xem anh ta là ai. Tôi cần biết mối quan hệ xung quanh cô ta rồi mới tính tiếp. Bởi việc Trinh làm cách gì để qua mắt Phong khiến tôi rất đau đầu. Nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã bỏ qua chi tiết nào. Tuy nhiên, việc điều tra thông tin lần này không dễ như tôi tưởng. Đã hơn một tuần trôi qua mà tôi không nhận được bất kỳ tin phản hồi nào. Tôi cứ chờ đợi trong mệt mỏi và chán chường như thế cho đến hơn nửa tháng sau. Có lần Phong gọi video về, thấy tôi không ở nhà mà đến nhà hàng làm việc, anh lại cau mày. Em đến nhà hàng đấy à? Vâng, em quyết định đi làm lại rồi. Với cả anh bận như thế, giờ em đến công ty cũng chẳng biết làm gì. Ừ, đợi anh, công trình sắp xong rồi, vài hôm nữa anh về. Vâng. Phong. Ừ, sao thế em? Biết là anh rất bận, thế nhưng trước khi cúp máy tôi vẫn không nhịn được hỏi anh. Chuyện kia anh điều tra tới đâu rồi? Tôi cảm nhận hơi thở của anh hơi chững lại. Phong im lặng vài giây rồi bảo tôi. Đừng lo, anh đang tìm kẻ bắt cóc em rồi. đợi anh tìm được sẽ nói với em. Trinh đã nói sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này, nên tôi biết rất khó tìm được. Nhưng dù sao anh bận như vậy, vẫn không quên tìm giúp tôi. Tôi đã thấy tốt lắm rồi. Tôi nặn ra một nụ cười méo sạch, vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà nói một cách nhẹ tênh. Vâng, còn buồn anh không? Không, em hết buồn rồi. Nhưng mà em thừa nhận em có từng ghen tị với chị ấy. Em cũng biết hình xăm đó là tên chị ấy. Nhưng dù sao cũng không còn nữa. Em không ghen tuông lãng xẹt như thế đâu. Chuyện đó đợi khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết. Em cũng đừng để ý đến làm gì. Anh ngừng lại vài giây rồi khẽ nói. Đồ ngốc, anh lấy em không phải vì em có gì cả. Em giống ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Thế nên đừng nghĩ linh tinh như thế nữa. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Giờ về nhà lên giường ngủ một giấc đi. Anh gọi chú tài xế đến đón em đấy. Suốt từ nãy đến giờ, để ý xem thái độ của anh khi nhắc đến người cũ là gì. Nhưng Phong vẫn rất bình thản, không chột dạ, cũng không tức giận. Ngược lại, anh còn rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mặc dù trong lòng còn quá nhiều bộn bề, nhưng tôi vẫn chọn tin anh. Thế nên chuyện buồn ngày hôm ấy tôi sẽ không nhắc đến nữa. Giữa lúc chúng tôi bận rộn lo toan đủ điều như thế, thì Đăng tìm đến tận nhà hàng tôi làm. Anh ta ngồi lì ở đó chờ tôi suốt mấy tiếng, làm đám nhân viên mới vào. Không biết sếp đã có gia đình nên cứ trêu tôi, bảo tôi có anh người yêu đẹp trai gà lăng thế. Con bé Trúc và chị Hà thì biết rõ, nên đi qua đi lại cứ lườm nguýt anh, xong lại bảo với tôi, khiếp, em cứ thấy thằng cha này không đàng hoàng tí nào, mà anh ta đợi chị mấy tiếng rồi đấy, chị không thích thì để em gọi bảo vệ đuổi anh ta đi nhá. Không cần đâu, cứ kệ anh ta đi. Lần trước, Thịnh đột nhiên về nước, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Lần này đang tự dưng tìm đến đây, khiến tôi không thể không đề phòng. Nhưng dù sao, anh ta cũng là khách, tôi không thể vì thù hằn cá nhân mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng mình được. Để anh ta đợi chán thì tự khắc sẽ về thôi. Mấy đứa còn lại thì xì xầm to nhỏ. Anh này đúng kiểu si tình đấy nhờ. Từ lúc bước vào đến giờ tôi thấy anh cứ liếc sếp mình không dưới 20 lần. Đàn ông thời nay làm gì còn ai còn có kiên nhẫn chờ người yêu như thế nữa. Vậy mà sếp ba chẳng thèm ngó ngàng gì luôn. Mấy con bé kia vừa nói dứt câu, nhìn thấy tôi thì im bặt. Sau đó mỗi đứa chào một câu rồi giải tán ngay lập tức. Tôi không muốn gặp trực tiếp nên lấy điện thoại ra bỏ chặn số của Đăng rồi gọi cho anh ta một cuộc. Đầu dây bên kia vừa nghe máy tôi đã nói, này Đăng, chuyện giữa tôi và anh đã chấm dứt rồi. Anh cứ lởn vởn như cô hồn tháng 7 làm phiền tôi thế này. Anh không mệt nhưng tôi thì mệt lắm. Trước khi tôi gọi Kiều đến lôi anh về thì anh hãy tự đi đi. Anh không đi, mà anh với cô ta chia tay rồi. An, em không nhớ hôm nay là ngày gì à? Kỷ niệm 7 năm mình yêu nhau đấy, em quên rồi à? Bản chất con người ta vẫn không thay đổi. Người yêu vừa xa cơ đã vội đá. Anh có thôi đi không? Tôi với anh chia tay hơn 3 năm rồi. Đừng bám lấy tôi như đỉa nữa. Tôi mà điên lên thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Anh không đồng ý chia tay. Anh không chia tay. Thằng chồng em... Tôi chán không buồn đợi anh ta lại nhài hết câu, đã cúp rụp máy rồi gọi bảo vệ đuổi anh ta đi. Còn mình thì về từ cổng sau. Cứ tưởng nói đến thế anh ta sẽ thôi. Ai ngờ về đến nhà, tự nhiên thấy Đăng gửi cho tôi tận mấy tin nhắn. Nội dung đại khái bảo Phong cặp bồ với thư ký. Mà chuyện này tôi nghe quen rồi nên cũng chẳng thèm phản ứng. Cứ thế thẳng tay xóa tin nhắn rồi chặn số của Đăng. Ngày hôm sau, khi tôi vừa đóng hàng để giao cho khách xong thì nhận được điện thoại của thám tử. Tôi đã điều tra được vài thông tin. Người này tên là Vương Khánh Cường, là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại bệnh viện Catholic. Theo thông tin chuyến bay thì anh ta về nước từ nửa tháng trước rồi. Trợ lý của anh ta nói ít nhất là qua Tết Nguyên đán mới có lịch trống. Muốn hẹn tư vấn thì phải đặt lịch từ sớm mới gặp được. Vậy còn thông tin khách hàng, anh điều tra gì được không? Không, thông tin là bảo mật nên tôi không tìm được. Nhưng hai ngày trước tôi theo dõi Cường thì thấy anh ta đi mua sắm cùng một cô gái trông rất giống người cô cần tìm. Có ảnh của cô ta không? Có, gửi qua Zalo cho tôi. Cúp máy, bên kia gửi đến vài bức ảnh. Điện thoại tôi chưa kịp loát xong thì con bé Trúc từ đâu chạy đến vỗ vai tôi. Ôi mẹ, đẹp vãi. Hả? Chị biết tin gì chưa? Christine vừa cho ra bộ sưu tập mùa mới này, đẹp quá đi mất. À chị... Cùng lúc này, ảnh bên tôi cũng vừa loát xong. Nhìn thấy người trong ảnh, sống lưng tôi liền run lên. Gương mặt cô gái này phải nói là giống Trinh đến 8-9 phần. Cả dáng người và giọng nói cũng hao hao. bảo sao đến một người có óc quan sát nhạy bén như chồng tôi cũng không phát hiện ra được điều bất thường. Nếu sâu chuỗi lại với câu chuyện mà Phong đã kể cho tôi, thì câu trả lời chắc chắn chỉ có một: kẻ bắt cóc tôi chính là Trinh, còn người ở cùng anh trong Sài Gòn là kẻ giả mạo. Cô ta chính là bản sao mà Trinh và tên bác sĩ kia tạo ra nhằm để thực hiện kế hoạch chót lọt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn, đó là cô gái trong ảnh hình như đang mang bầu. Mà Trinh, từ cái lần đánh nhau ở nhà kho, tôi đã chắc chắn việc cô ta có thai là nói dối. Vậy rất có thể người tôi gặp ở bệnh viện lần trước chính là bản sao này. Phải rồi, một kế hoạch hoàn hảo thế này cô ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. So với việc thao túng kẻ khác bắt cóc giết người, thì đào tạo ra một người biết việc kinh doanh để diễn trước mặt Phong sẽ dễ hơn rất nhiều. Phải công nhận một điều, cô ta quá cao tay, nếu là người khác chưa chắc đã nghĩ ra được. Trung thấy mặt tôi tái nhợt thì ngay lập tức thao thao bất tuyệt, ngồi xuống lắc lắc vai tôi. Chị sao thế? Không, chị không sao. Chị xem cái gì mà mặt mày xanh như đít nhái thế? Đưa em xem nào. Nó chụm đầu vào xem, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó nên sửng sốt nhìn tôi. Đừng nói đây là bồ nhí của sếp tổng đấy nhá, bà điều tra người ta để đi đánh ghen à? Mày nói linh tinh, không phải đâu. Em nói cái này chị đừng để bụng nhá. Đợt trước em cũng nghe Phong phanh sếp tổng có bồ nhí. Cứ nghĩ mấy bà trong công ty đồn thổi linh tinh thôi, nhưng nếu là thư ký thì phiền chết đấy. Đẹp thì có đẹp, nhưng bằng tuổi chị mà trông chín chắn quá, sợ là có kinh nghiệm nhiều đấy. Ừ, mấy chuyện công sở này nhan nhản ấy mà. Chị cũng dò hỏi anh Phong, nhưng anh ấy bảo không có gì, thái độ đối với cô ta cũng rất bình thường. Nhưng không hiểu sao chị cứ thấy lo lo. Trúc có lẽ cũng không biết động viên tôi thế nào, nên im lặng suy nghĩ một lúc, lát sau mới thở dài rồi nói. Nói gì thì nói, em thấy con người sếp tổng không quan trọng nhan sắc đâu, yêu nhau là vì tính cách thôi. Chị nghĩ mà xem, người như anh Phong á, đâu thiếu người đẹp vây quanh. Đầy em xinh hơn, nhưng ông ấy có thèm liếc mắt đâu. Anh ấy chọn chị, tức là có tình cảm. Hãy nghĩ đến những việc anh ấy làm cho chị, rồi tự cảm nhận đi. Không yêu á, còn lâu người ta mới đối xử tốt với bà. Ừ, chắc vậy. Đừng lo gì cả, chị cứ bình thường đi, để từ từ xem anh Phong có làm gì lén lút sau lưng chị không. Nếu có thì cứ mạnh dạn ly hôn, còn bây giờ anh ấy chưa làm gì thì chị đừng dại mắc mưu con hồ ly tinh đó. Hôn nhân cũng như tình yêu mà, cả hai phải cùng nhau vun đắp mới bền được. Ừ, chị cũng nghĩ như thế, tạm thời cứ để xem anh ấy thế nào thôi. Từ sau hôm đó, tôi không thấy Đăng đến tìm mình nữa, mà bên phía thám tử thì cũng không thấy có thêm tin tức gì. Tôi định tìm cơ hội nói với Phong, cùng anh tìm cách giải quyết, nhưng công việc của anh mãi không xong được. Ngày bay cũng hoãn lại mấy lần, càng lúc anh càng bận đến nỗi không có thời gian để hỏi thăm tôi quá ba câu. Tôi biết để điều hành một tập đoàn lớn tất nhiên không dễ, sợ mình lại tạo áp lực cho anh nên đành im lặng không nói. Bẵng đi vài ngày nữa, có một hôm vừa mới tan làm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tưởng khách hàng gọi đến đặt đơn cho ngày mai nên thoải mái ấn nút nghe. Không ngờ vừa alo một tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người mà tôi ghét nhất. Lâu rồi không gặp, bạn tôi vẫn khỏe chứ hả? Trinh, tự nhiên mày lại có lòng tốt quan tâm đến tao thế? Đang có mục đích gì à? À, quan tâm nhau ấy mà, có gì đâu mà mày phải đề phòng thế? Với loại rắn độc như mày, không đề phòng thì không được. Chẳng phải mày mong tao chết sớm lắm mà? Đời tao không gặp mày mới yên ổn đấy. Tốt nhất là mày đừng để lộ sơ hở, để tao tóm được á thì mày chết chắc. À, là ra vậy. Cô ta khẽ bật cười thành tiếng, lúc này cũng chính thức ngả bài. Cái mạng của mày cũng lớn lắm, tiếc là chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhưng không sao, mới bắt đầu đã hạ gục đối thủ luôn thì không còn gì thú vị nữa. Có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Nghe nói mày đang điều tra tao à? Tôi khẽ nhíu mày, thời gian gần đây lu bu với chuyện nhà hàng quá, nên tôi chưa đả động gì đến Trinh. Không ngờ cô ta lại chủ động tìm tôi nhanh như thế, còn biết cả việc tôi thuê người điều tra cô ta. Tôi im lặng một lúc cũng thật lòng trả lời. Phải. Thật ra mày muốn tìm bằng chứng đẩy tao vào tù cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nghĩ cho kỹ, con này không bao giờ chịu chết một mình đâu. Chắc mày vẫn chưa biết bố mày cũng là tội phạm giết người đâu nhỉ. Điện thoại trong tay tôi khẽ run lên. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần cô ta sẽ nói gì đó để đả kích mình. Nhưng nghe được mấy chữ này vẫn cảm thấy lòng như thắt lại. Tôi hít sâu vào hơi cho thông cổ họng. Lát sau rồi mới nói. Tao nghĩ bệnh của mày nặng lắm rồi đấy. cô ta cũng không thèm úp mở mà thẳng thừng nói với tôi. 12 năm trước, chính bố mày là người gây tai nạn cho chị gái tao. Ông ta thấy chết mà không cứu đã đủ tệ rồi. Vậy mà khi chị tao nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu, bố mày lại lần nữa không tha cho chị ấy. Tao nói cho mày biết, chị Hân không tự nguyện hiến tim cho mày đâu. Chị ấy chết là do tội ác của bố mày gây ra đấy. Dù không biết những lời này có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy sống lưng run lên, giống như bị vạch trần tội lỗi, nên có cảm giác chật vật chưa từng có. Tôi run run siết chặt điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh đáp. Mày nghĩ tao sẽ tin mấy lời bịa đặt của mày à? Tin hay không thì tùy mày, mà muốn biết cũng chẳng có gì là khó. Về hỏi bố mẹ mày đi. Chỉ có những kẻ làm việc xấu rồi tìm cách giấu giếm mới không dám đối diện thôi. Mục đích mày nói với tao chuyện này là gì? Trinh im lặng vài giây, sau đó nói tiếp. Mày cũng được tính là đồng phạm, đã làm ra chuyện tày đình như thế mà vẫn mặt dày ở bên cạnh anh Phong. Mày có từng thấy lương tâm cắn rứt không? Đêm về mày có gặp ác mộng không? Nghĩ đến những lần trước, tôi theo phản xạ định nói có, nhưng cảm thấy mồm miệng cứng ngắc không sao nói nổi, cuối cùng đành thôi. Cô ta thấy tôi không trả lời lại thì nói với giọng khinh bỉ. Không đúng không? Cũng phải thôi, nếu mày cảm thấy có lỗi thì ít ra khi biết chị Hân vì mày mà chết thì đã đến mộ chị ấy quỳ xuống xin lỗi, chứ không phải dửng dưng như người vô tội như vậy. Trong lòng tao nghĩ thế nào tao tự rõ. Chuyện năm đó chính bản thân tao cũng không hề biết. Cho dù là thật thì không ai lường trước được Hân sẽ bị tai nạn bất ngờ như thế cả. Cô ấy mất cũng chưa chắc đã có liên quan đến bố tao. Hơn nữa, việc hiến tim tao chỉ mới nghe một phía từ mày, nên không thể vội kết luận được. Không liên quan sao? Cô ta mỉa mai cười khẩy. Giết người xong, nói một câu không liên quan là xong à? Thật là buồn cười. Không phải mày đã có câu trả lời rồi sao? Đúng là cha mẹ nào thì con nấy. Loại người như mày á, thì làm gì biết đến hối lỗi. Tao cấm mày đụng đến bố mẹ tao. Trình nghiến răng kèn két. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi đoán đôi mắt cô ta lúc này đang đầy âm u và lạnh lẽo. Dùng tiền mua mạng sống cho con mình, nhưng lại dùng thủ đoạn dơ bẩn để hại chết người khác, sau đó lại gả con gái cho người đàn ông mà cô gái đó yêu. Mày không suy nghĩ gì ư? Tao không suy nghĩ gì cả. Tao chỉ thấy mày đang đi sai hướng rồi đấy. Đầu óc tôi như một mớ hỗn độn, nhưng vẫn tỉnh táo để nhận ra nãy giờ cô ta dường như chỉ nhắm đến chuyện giữa tôi và Phong. Trong lời nói không giấu nổi vẻ thù hận và ganh ghét. Tôi chậm rãi nói, gia đình tao và gia đình nhà mày có thủ oán gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến việc Phong muốn lấy tao. Mày vì trả thù mà muốn trèo lên giường với anh ấy. Mày nói tao là thế thân của Hân, nhưng chính mày cũng đang làm điều tương tự. Mày không cảm thấy hổ thẹn với chị gái của mày sao? Nghe tôi nói xong, thái độ hùng hổ của Trinh ngay lập tức thay đổi. Cô ta ấp a ấp úng không nói nổi một câu hoàn chỉnh, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm rồi đáp trả. Ít nhất, người ở bên cạnh anh Phong không nên là mày. Mày là con của kẻ giết người, tâm hồn cũng ác độc y như bố mày. Mày không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy. Vậy mày xứng sao? Cũng có thể. Nghe đến đây, tôi đã rất khinh bỉ, nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi cô ta. Mày cao thượng đến mức đó à? Chấp nhận làm thế thân của chị gái mình để ở bên anh ấy? Mày không sợ nửa đêm cô ấy về tìm mày đòi người à? Tao không cao thượng, nhưng ít ra tao hợp với anh Phong hơn mày. Đằng nào anh ấy cũng không quên được chị Hân, thế thì ở bên cạnh tao chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, tao không làm tổn thương anh ấy như mày. Đã thế, mày còn bỏ đi 2 năm. Đúng là có phúc không biết hưởng. Mày không xứng đáng để ở được bên cạnh anh ấy đâu. Xứng hay không xứng cũng không đến lượt mày phán xét. Thứ nhất, tao không có lỗi với mày. Thứ hai, anh Phong không yêu tao thì mày cũng đừng ảo tưởng có được anh ấy. Đừng lấy người đã mất ra để trục lợi cho bản thân mình. Nghiệp quật chết lúc nào không hay đâu. Ngừng lại vài giây, tôi gằn giọng cảnh cáo. Còn nữa, đặt điều vu khống bố mẹ tao ấy thì mày đừng trách. Tao không nhân nhượng thêm lần nào nữa đâu đấy. Mày... Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, sừng cổ lên rồi bảo tôi. Có đặt điều vu khống hay không á, cứ chờ đi rồi biết. Kiểu gì tao cũng tống bố mày vào tù. Tất nhiên, nếu bố tao có tội thì còn có pháp luật xử lý, không đến lượt mày. Nhưng nếu để tao điều tra mày nói dối, thì mày đừng hòng đến gần phòng nửa bước. Mày không có quyền đuổi tao khỏi Hoàng Kim. Sao thế? Tưởng mày trèo lên được giường của anh ấy cơ mà. Muốn ý kiến thì gọi điện thoại cho chồng tao mà ý kiến. Có lẽ ban đầu cô ta tưởng nhắc đến vụ tai nạn năm xưa thì sẽ dọa được tôi, nhưng mà không ngờ bị tôi bật lại như vậy thì nhất thời đuối lý. Một lúc sau mới nghe cô ta hậm hực rồi bảo: mày giỏi, đừng tưởng bây giờ tao không đụng đến mày thì tưởng tao sợ nhá. Muốn đấu với tao à? Mày còn non và xanh lắm. Mày chỉ có mấy trò đó thôi à? Có giỏi thì cạnh tranh công bằng đi xem nào. Không chỉ thế thôi đâu. Trước khi cô ta cúp máy, không quên bỏ lại một câu: nhớ kỹ những gì mày đã nói ngày hôm nay, sau này nhất định tao sẽ khiến mày phải hối hận. Tao không để mày yên đâu, còn danh. Mày nhớ đấy, đừng vênh váo sớm quá. Tao không để mày yên đâu, cứ đợi đấy. Tao chờ. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ cô ta hăm dọa thế thôi. Chứ chuyện lần trước bị tôi nắm thóp như thế cũng khiến cô ta phải thu móng vuốt lại. Nhưng mà tôi đã quên mất rằng một người mưu mô thủ đoạn như Trinh, nếu có thêm người khác giúp nữa thì chắc chắn tôi không thể tránh được những cạm bẫy mà bọn họ giăng ra. Sau hôm ấy, Phong vẫn rất bận nên cứ cách ngày là tôi lại hỏi thăm công việc của anh từ Trung. Tôi cứ đợi thêm vài ngày nữa anh sẽ về. Thế nhưng chờ mãi, chờ đến tận một tuần sau cũng không thấy Phong nói gì. Tôi vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được tin nhắn anh đang bận. Khi đó tôi lại tự an ủi chính mình rằng có lẽ anh vẫn còn nhiều công việc cần giải quyết nên mới không có thời gian hỏi thăm tôi mà thôi. Lâu nay đã quen có anh ở bên cạnh, nhưng cứ nằm xuống sợ đến phần giường lạnh ngắt là không đêm nào tôi ngủ được trọn vẹn một giấc cả. Tôi cũng thường xuyên giật mình giữa đêm vì mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy Hân, mơ thấy anh khắp người đầy máu, mơ thấy Trinh bắt nhốt tôi trong nhà kho đầy chuột và rán. Thậm chí trong giấc mơ còn thấy cảnh Hân quay về tìm tôi đòi mạng. Hôm sau tỉnh dậy, rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, đành gọi cho Trung một cuộc. Anh ta vừa nghe máy đã nói: anh Phong đang làm việc hay đang ngủ vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. À, giọng anh ta hơi ngập ngừng, gần nửa phút sau mới đáp: sếp vừa dậy ạ. Chuyển máy cho anh ấy giúp tôi. Mấy hôm nay tôi có nhắn tin cho anh ấy, nhưng rất ít khi anh ấy nhắn lại. Công việc bận lắm sao? À, cũng bận. Mấy khi sếp họp thường không cầm điện thoại nên chắc là không để ý. Thôi ạ, chị chịu khó đợi mấy hôm nữa, anh ấy giải quyết xong rồi sẽ về ngay ấy mà, đừng lo nhé. Cũng được. Ngoài mặt là vậy, nhưng cứ cảm thấy thái độ của Trung có chỗ không đúng lắm. Tôi cứ linh cảm có điều gì đó không tốt, mà giác quan thứ 6 của phụ nữ thì lại vô cùng nhạy bén. Trung định cúp máy, nhưng cùng lúc này tôi nghe trong điện thoại có tiếng lạch cạch, sau đó là giọng phụ nữ vọng vào khiến tôi chết chân tại chỗ. Anh ăn thử món này xem có vừa miệng không? Ừ, rất ngon. Uống thêm cái này nữa nhé, tối qua anh say lắm đấy. Nghe đến đây, toàn thân tôi có cảm giác như bị sét đánh trúng, sững sờ không sao tin được. Tôi nghĩ mình nghe nhầm nên cố căng tai ra để nghe, nhưng giọng nói đó không hề thay đổi, vẫn là chất giọng ấm áp của người đàn ông tôi yêu, nhưng có phần dịu dàng hơn. Bên cạnh anh là Trinh. Tim tôi không rõ là đau đớn hay nhức nhối, chỉ cảm thấy không sao thở được. Cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ, chỉ có một mình tôi cứ đứng đó, đầu óc trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Có lẽ những lời Phong nói cũng chỉ là lừa dối tôi thôi. Trước đây anh yêu đậm sâu một người con gái, cô ấy chết rồi, anh vẫn không thể quên được cô ấy. Thế nên khi đứng trước một người có khuôn mặt gần giống cô ấy, anh mới không kìm lòng được. Rốt cuộc thì giữa tôi và cô ta, anh vẫn lựa chọn bên người phụ nữ đó. Vậy còn tôi thì sao? Không lẽ giống như lời Trinh nói, anh lấy tôi cũng chỉ vì tôi mang trái tim của người anh yêu mà thôi sao? Vậy thời gian qua, anh che chở bảo vệ cho tôi, tất cả những việc anh làm và lời anh nói cũng đều là giả dối hết sao? Không, tôi không tin. Tôi không muốn suy đoán linh tinh nên lập tức xốc lại tinh thần lái xe đi làm. Suốt dọc đường đi, tôi không khóc. Cả ngày hôm đó ai hỏi gì cũng không hé răng nói nửa lời. Đến khi tan làm lại một mình lái xe về nhà, ăn cơm xong thì lên giường đi ngủ. Phong không chủ động liên lạc, tôi cũng chẳng quan tâm, dửng dưng như không có gì xảy ra. Nhưng có lẽ dù tôi có tự huyễn hoặc mình, thì cảm giác khó chịu kia vẫn âm ỉ như một ngọn lửa thiêu cháy trong lòng, không tài nào dập tắt. Rốt cuộc kìm nén đến nửa đêm thì không nhịn được nữa. Tôi cuộn người trốn trong chăn, khóc nức nở. Sau tất cả mọi chuyện, tôi chợt nhận ra có lẽ Phong chưa từng yêu tôi. Thậm chí lần bị bắt cóc, anh mạo hiểm đến cứu, chẳng qua cũng chỉ là vì trái tim này. Vì tôi vẫn còn giá trị, cho nên thời gian qua anh mới miễn cưỡng diễn vai vợ chồng tình cảm với tôi mà thôi. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, việc anh đồng ý kết hôn với tôi đã nằm trong kế hoạch của anh rồi. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Anh đối xử tốt để tôi yêu anh, sau đó lợi dụng cơ thể tôi để làm nơi nuôi dưỡng trái tim của người cũ. Nói đi nói lại cũng do tôi mà ra. Biết anh có người trong lòng từ lâu, vậy mà tại sao đến cuối cùng tôi vẫn đâm đầu vào chứ? Thế nhưng nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy ghê tởm chính mình. Sao tôi có thể nghĩ anh tồi tệ như vậy? Trong lòng tôi, từ trước đến nay, ngoài bố ra, thì anh là người đàn ông đối tốt với tôi nhất. Giống như lời bà cụ từng nói, anh là người tốt, anh dùng một phần tài sản của mình để giúp đỡ những người dân khó khăn hay mua lại mảnh đất cho tôi. Anh cũng không màng hiểm nguy chặn đầu xe công để cứu tôi, sẵn sàng cho tôi lời khuyên khi tôi cảm thấy bế tắc nhất. Còn có rất rất nhiều điều anh làm mà không thể kể hết được. Nếu chỉ xem tôi là người thay thế, anh đã chẳng hao tâm tổn sức nhiều đến vậy. Làm sao mà anh phản bội tôi được? Chắc chắn là có liên quan đến việc tìm bằng chứng Trinh bắt cóc tôi, nên anh mới phải làm vậy mà thôi. Phải, chắc chắn là như vậy. Hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn khiến tôi chật vật suốt cả một đêm, mãi đến khi không còn sức nữa mới có thể ngủ thiếp đi. Ngủ muộn là vậy, nhưng ngày hôm sau mới 6 giờ sáng, hai mắt tôi đã mở thao láo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Chờ mãi vẫn không chờ được thứ mình muốn, tôi thở hắt ra một tiếng, trái tim nặng trĩu, không muốn nghĩ ngợi gì nữa mà đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài ban công. Nhìn mấy cành đào dưới sân đã chớm nở, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay đã là 24 tháng chạp, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ qua một năm mới. Nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cho nên tôi sẽ chờ Phong về để thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện. Buổi chiều sau khi tan làm, trên đường về thấy mọi người tấp nập mua bán, cũng không nhịn được đỗ xe lại xem một chút. Một mình lang thang giữa chợ hoa, cảm nhận không khí Tết tràn ngập đang đến gần. Chỉ là không hiểu sao tôi cứ thấy lòng mình bất an đến lạ. Chọn mua một cành mai mang về nhà bố mẹ bày. Mẹ thấy tôi về thì mừng lắm, nhưng nhìn sắc mặt tôi phờ phạc, không có sức sống thì cứ thở dài mãi. Bố cũng giục tôi phải ăn nhiều vào, bảo người gì mà gầy như que củi. Tôi không biết nói sao, chỉ im lặng ngồi ăn cơm. Một lúc sau mẹ tôi lại hỏi, thế thằng Phong chưa về hay sao, mà cả tháng nay chẳng thấy con nói gì, cũng chẳng thấy nó đến. Tôi không dám nói với bố mẹ chuyện mình bị bắt cóc suýt mất mạng. Kẻ xấu vẫn nhởn nhơ bên cạnh chồng tôi, sợ ông bà sẽ nổi điên lên nên chỉ đáp, gần Tết rồi mà mẹ, công việc dồn lại nhiều, chồng con bận cũng dễ hiểu thôi. À mà Tết năm nay bố mẹ đã mua sắm gì chưa ạ? Muốn đi đâu để con đưa mẹ đi? Thôi, nhà có mấy người đâu, mua làm gì cho tốn kém. Bố mẹ giờ cũng không còn tiêu tiền rủng rỉnh như xưa nữa, chỉ mua những thứ thực sự cần thiết thôi. Tết năm nay hai đứa về chơi là được rồi. Vâng ạ. Hôm ấy gia đình ba người chúng tôi bên bàn cơm cười cười nói rất rôm rả. Bố mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, kể chuyện công ty, chuyện họ hàng, toàn những chuyện vui vẻ khiến tôi bật cười. Ăn cơm xong, mẹ bảo tôi ngủ lại nhà một hôm, nhưng dường như tôi đã quen với nhà bên kia, cho dù không có Phong nên gần 10 giờ đêm vẫn lái xe về. Lúc về đến nơi, mẹ chồng thấy tôi về muộn thì mới hỏi, sao hôm nay đi làm về muộn thế hả con, đã ăn uống gì chưa? Có đói không? Con có ghé qua nhà bố mẹ ăn cơm rồi ạ. Ừ, mấy hôm nay mẹ cũng quên không hỏi, lần sau con về bên ấy thì bảo mẹ nhé. Mẹ có mua ít thuốc bổ cho mẹ con, nhưng mà mãi cũng chưa có dịp để mang sang, cả thuốc trị đau đầu nữa. Vâng ạ. Tôi cười cười, mẹ chồng nói xong cũng định đi về phòng, nhưng mới bước hai bước chợt nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu hỏi tôi, hôm nay là ngày thứ mấy thằng Phong vào miền Nam rồi nhỉ? Tròn một tháng ạ. À ừ, nhanh thế, đã một tháng rồi. Những lần trước anh đi thì tôi vẫn đếm ngày, lần này cũng vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, một tháng mà cứ ngỡ như một năm vậy. Rốt cuộc mấy ngày nữa thì anh mới về nhỉ? Có lẽ vì cuộc gọi ngày hôm qua nên tôi cảm thấy rất khó chịu. Không hẳn là giận anh, chỉ là tôi thấy mình giống như con rối, đứng ở giữa, chịu co kéo rất mệt mỏi. Tôi không muốn nghĩ nhiều nên tắm rửa xong là leo lên giường đi ngủ. Nửa đêm đang lơ mơ thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi vào phòng ngủ của tôi. Ban đầu cứ tưởng mình nghe nhầm nên đổi tư thế rồi ngủ tiếp. Nhưng thiếp đi chẳng bao lâu lại thấy có một người kéo chăn đắp lên cao cho tôi. Sau đó một thứ thơm thơm man mát phủ xuống trán, xuống gò má. Tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Hóa ra là chồng tôi về thật. Anh lặng lẽ hôn tôi, từng cử chỉ đều dịu dàng như trước đây. Chỉ có điều lần này tôi ngửi thấy trên người anh có một mùi nước hoa xa lạ. Mà thật ra cũng không có xa lạ gì, bởi mùi nước hoa này tôi đã ngửi thấy vài lần rồi. Đó là mùi nước hoa của Trinh. Lòng tôi đau tưởng muốn chết, nhưng bây giờ không muốn đối diện với anh nên đành giả vờ là mình ngủ say rồi. Phong hôn tôi xong thì đứng dậy đi tắm, lát sau trở ra mới nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống cạnh tôi. Anh mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ rất say, cũng không ôm tôi như mọi hôm. Mấy lần tôi định quay sang đánh thức anh dậy, hỏi lý do tại sao, nhưng thấy anh dường như gầy đi, rốt cuộc vẫn không mở miệng nổi. Ánh trăng sáng vừa vặn xuyên qua chiếc rèm cửa sổ, soi lên nửa sườn mặt của anh, lạnh nhạt, cô độc, còn phảng phất vẻ mệt mỏi, giống như đã nhiều ngày chưa được ngủ một giấc trọn vẹn. Đáy lòng của tôi bất giác mềm xuống, còn có cảm giác như bị thứ gì đó châm chích, chậm rãi nhói lên. Không còn muốn nghĩ tới giận hờn gì nữa. Tôi cứ nhìn chằm chằm anh, đến khi định cúp mắt xuống thì Phong đột nhiên mở mắt ra. Hại tôi bị bắt quả tang nên lúng túng như gà mắc tóc, đứng hình mất một lúc mới mở miệng hỏi anh. Anh về rồi à? Trong mắt anh vẫn còn hơi đỏ. Anh cũng nhìn tôi, sau đó vòng tay ôm tôi, xoa đầu tôi, trầm giọng hỏi. Đánh thức em à? Ừ, tự nhiên nghe mùi nước hoa hơi nồng nên tỉnh dậy. Tôi ấm ức không có chỗ xả, lại không thể hỏi thẳng anh, chỉ có thể nói bóng nói gió. Động tác vuốt tóc tôi của anh hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây sau Phong bỗng dưng bật cười. Lần sau anh đổi loại khác. Không cần đâu, đổi mùi khác có khi lại không quen. Lúc ấy lại tưởng có biến thái vào phòng làm chuyện xấu với em. Không sợ anh làm chuyện xấu? Tôi tủm tỉm lắc đầu. Anh làm chuyện xấu còn chưa đủ à? Phong không nói nữa mà lật người tôi, đè xuống thân mình tôi. Hai tay bị anh ghim chặt dưới đệm giường. Còn lâu mới đủ. Tôi bĩu môi xỉ một tiếng rồi lại nghe anh nói. Có nhớ anh không? Tôi định trả lời là không, nhưng lời ra đến miệng lại thành thừa nhận. Nhớ, nhưng mà người ta thì chẳng nhớ em. Nhắn tin gọi điện cũng không thèm trả lời cơ. Tôi ngọ nguậy tay, ngoài cảm giác ghen tuông, còn thấy lòng mình buồn bực nên đệm thêm vào. Anh thì sao? Cả tháng nay ở bên ngoài, có em nào gạ gẫm sếp không? Buổi tối có em nào tình nguyện làm ấm giường cho anh không? Phong nghe giọng điệu này của tôi thì tủm tỉm cười, cũng phối hợp đáp trả lại. Đấy là vấn đề riêng tư, tôi xin giữ bí mật. Có điều mờ ám mới không dám nói chứ gì. Nếu em nói một câu thì tôi sẽ trả lời. Câu gì cơ? Nói em yêu anh. Tôi phì cười, nhất quyết không hé miệng nói. Rằng co qua lại không ai chịu nhường ai, rốt cuộc lại tự biến mình thành bữa khuya của ai đó, bị ăn sạch sẽ không còn một mẩu. Thực sự mà nói, trong lúc mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, tôi chẳng có tâm trạng nghĩ đấy mấy chuyện nam nữ. Nhưng mà vì tôi thích anh, từ tâm hồn đến thể xác đều rất nhớ anh, cho nên tôi không lừa được chính bản thân mình. Chỉ qua một ít phút sau, bản năng nguyên thủy đã bị anh khơi dậy, hoàn toàn đầu hàng. Tôi ôm lấy tấm lưng trần kịch liệt lên xuống của anh, rên rỉ gọi tên anh, cho anh lời hồi đáp tốt nhất. Vật lộn đến hơn 4 giờ sáng, tôi nằm dưới thân anh kêu đến khàn cả giọng, Phong mới hài lòng tha cho tôi. Ngoài trời đã hửng sáng, lúc nãy tôi còn ngửi thấy trên người anh phảng phất mùi rượu. Tôi đoán Phong mới từ miền Nam bay ra đây, còn bay chuyến khuya, sợ anh chưa ăn gì lại còn mất sức phục vụ tôi, nên tôi lo lắng hỏi. Anh đói không? Muốn ăn gì để em nấu? Không cần đâu, vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi, tí nữa ăn luôn cũng được. Trong tủ chắc là có thức ăn từ chiều, còn không thì để em nấu miếng gà cho anh nhé. Anh ăn ở trên máy bay rồi, em cứ ngủ đi. Vâng. Ngừng một lát tôi lại hỏi, sao tự nhiên lại bay chuyến khuya? Anh uống rượu như thế không mệt à? Phong mở mắt ra nghiêng đầu nhìn tôi, suy ngẫm một lát rồi mới nói. Tự nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện gì cơ? Lâu rồi không về nhà, nhớ vợ không chịu được nên về. Tôi cười, nụ cười rất nhạt, cảm thấy anh nói lời này chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng tôi cũng lười hỏi nên chỉ bảo, ừ, anh ngủ đi. Phong khẽ ử một tiếng hôn lên trán tôi, bên tai vang lên tiếng thở đều đều. Tôi tưởng anh ngủ say rồi nên cũng thở dài nép vào lòng anh. Đến khi mơ màng thiếp đi, bỗng dưng lại nghe anh nói một câu, đợi anh một chút nữa thôi. Tôi theo phản xạ định hỏi anh muốn gì, nhưng vì mệt quá nên ngáp một cái đã lăn ra ngủ. Chẳng biết bao lâu sau, có tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra, làm tôi cũng không ngủ tiếp được nữa. Hai mắt cứ mở to nhìn lên trần nhà, đang không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết nên nói gì với Phong, thì bỗng nghe tiếng rì rì của điện thoại rung lên. Quay sang bên cạnh mới thấy đó là điện thoại của chồng tôi. Ngoài cái lần điều tra Thủy An thì tôi không đụng đến những gì riêng tư của anh nữa. Chỉ là lần này có điều gì đó thôi thúc tôi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn mở tin nhắn ra xem. Đập vào mắt là dòng tin nhắn cực kỳ mùi mẫn. Anh về sớm thế, mới xong dự án còn chưa được nghỉ ngơi mà. Chiều nay em bay chuyến 3 giờ, anh đến đón em được không? À, 2 ngày nữa là dỗ chị Hân đấy. Sẵn em làm bữa cơm tất niên, anh sắp xếp công việc đi nhé. Đáy lòng vừa ấm lên của tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, bỗng chốc nguội hẳn. Lúc ấy mới chợt nghĩ lại, bản thân mình thật buồn cười. Tôi không thể vì vài cái hành động ấm áp của anh mà quên mất người đang dồn tôi đến bước đường cùng là em gái của người anh yêu được. Phải rồi, em gái của người anh yêu. Đó là lý do duy nhất khiến Phong chỉ hoãn việc điều tra, hoặc là ngay từ đầu anh hoàn toàn không có ý định sẽ vạch trần cô ta. Đọc xong tin nhắn, tôi nghĩ chuyện Phong đến đón cô ta ở sân bay là việc rất đơn giản. Chỉ cần tìm đại một lý do nào đó liên quan đến công việc thì anh sẽ đến thôi. Tôi không thể mắc bẫy của con hồ ly tinh này dễ dàng như thế được. Hơn nữa, quan trọng là ngày giỗ của Hân, anh có đến không? Tôi muốn nhân cơ hội này để xem trong tim anh liệu có thực sự vẫn chưa quên được cô ấy như lời Trinh nói. Thế nên, tôi sẽ không làm một việc lãng xẹt là xóa cái tin nhắn ấy đi mà đặt điện thoại trở về chỗ cũ, mang vẻ mặt hết sức bình thản đối diện với Phong. Ăn sáng xong lại cùng nhau đi làm. Đến tối hôm đó, lúc tôi tắm xong đi ra thì lại tình cờ nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh đứng xoay lưng về phía tôi, không rõ biểu cảm nhưng nghe ngữ điệu thì vô cùng dịu dàng. Ừ, anh biết rồi, anh đến ngay. Cúp máy xong, quay lại thấy tôi đứng ngay sau lưng, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất rất nhiều tia phức tạp. Tôi rất muốn anh đừng đi, tuy nhiên người đàn ông ấy vẫn làm tôi thất vọng. Anh có việc phải ra ngoài, em ngồi trước đi. Vâng. Lòng tôi bỗng cảm thấy vô cùng chua chát, nhưng tôi không hỏi, chỉ hít vào một hơi dài rồi cầm áo khoác đưa cho anh. Anh lái xe cẩn thận. Chẳng hiểu sao khi ấy ánh mắt Phong nhìn tôi rất lạ, dường như đang chờ đợi gì đó từ tôi. Nhưng thấy vẻ mặt tôi bình thản như vậy, anh trầm mặc vài giây rồi mới hắng giọng. Ừ, anh đi một lúc thì sẽ về. Dứt lời, anh cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Trong suốt quá trình đó, tôi vẫn giả vờ như mình không biết gì. Nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, tôi đứng trên ban công nhìn xuống, đợi đến khi tiếng động cơ xe nổ máy ra khỏi nhà mới cầm chìa khóa xe ra ngoài. Tôi lặng lẽ lái xe theo Phong. Đi được một lúc, tự nhiên lại thấy anh rẽ vào một tiệm hoa nhỏ ở ven đường. Tôi đoán có lẽ anh mua hoa mang đến thắp hương cho Hân, nhưng không nghĩ người nhiều tiền như anh lại chọn mua hoa cho người yêu cũ ở chỗ này. Tò mò nên kéo kính xe xuống để nhìn cho kỹ. Tôi thấy anh đứng nhìn rất lâu, mãi sau mới cúi người cần mẫn chọn mấy cành hoa ly trắng đẹp nhất, nở rộ nhất đưa cho chủ cửa hàng gói lại. Buồn cười thật đấy, tôi vì một câu nói anh và cô ấy không có gì của anh cũng yêu đến mù quáng. Nếu thực sự không có gì, anh đã chẳng nhớ rõ chị ấy thích hoa ly trắng. Có những lời anh nói trước nay toàn là lừa dối hay không? Tôi không biết mình đã ở bên đường nhìn anh bao lâu, chỉ biết khi giật mình bởi tiếng còi xe phía sau, ngẩng lên cũng là lúc anh đã thanh toán xong. Cứ tưởng anh sẽ đến thẳng nhà Trinh, nhưng không, đi được một đoạn xe của anh bỗng rẽ vào nghĩa trang, Đỗ xe xong, anh mang theo bó hoa vừa mua đi thẳng vào bên trong. Trời thì tối mà tôi thì sợ nên chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đặt bó hoa lên ngôi mộ đã phai màu, chồng tôi đứng trước mộ của Hân im lặng rất lâu. Mãi sau khi hương sắp tàn rồi, tôi mới thấy anh nói gì đó, chỉ tiếc là không thể nghe được. Rời nghĩa trang, tôi lại theo anh đến nhà của Trinh ở ngay Trung Hòa. Lúc xuống xe, Trinh có vươn tay ra định khoác tay Phong, nhưng anh ngay lập tức né tránh, chỉ nhìn cô ta nói mấy câu. Vẻ mặt Trinh hơi cứng lại, sau đó cong miệng cười toe, lại nói mấy câu gì đó rồi kéo anh vào trong nhà. Tim tôi bỗng chốc đau nhói, nhất thời cảm thấy đau nhức không thể thở nổi. Tôi đỗ xe ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng không tiếp tục nhịn nổi nữa. Tôi chỉ có thể dẫm chân ga lái đi, nhưng cuối cùng bởi vì không cam lòng cho nên lại quay xe trở về đó lần nữa. Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng vẫn cứ đợi chờ trong vô vọng như vậy. Đến khi sắp mất hết kiên nhẫn định xông vào hỏi anh cho ra nhẽ, thì bỗng dưng lại thấy chiếc Ferrari màu đỏ rất quen mắt từ trong sân chạy ra. Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra đó là xe của Duy. Hóa ra đêm nay không chỉ có một mình chồng tôi đến đây mà còn có cả Duy. Nhưng rốt cuộc mối quan hệ của ba người họ là gì? Nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời. Tôi không muốn về nhà nên cứ lang thang trên đường rất lâu, rất lâu. Tâm trạng bức bối, muốn tìm người uống rượu cùng mình. Rồi bỗng nhiên chợt nhớ ra mình còn có một người bạn, nên quyết định vòng xe đến quán bar tìm Như Ý. Đến nơi mới biết Quân cũng ở đó. Tôi không muốn làm phiền hai người họ nên tìm một bàn ở góc khuất ngồi uống rượu, uống đến bầm sát cổ họng, bầm sát cả trái tim. Chỉ muốn uống rượu một hôm cho thật say, rồi ngày mai quên đi những chuyện không vui, tiếp tục sống vui vẻ. Nhưng mà càng uống tôi lại càng nhận ra, sau khi tỉnh rượu tôi buộc phải lựa chọn tiếp tục yêu anh hay dừng lại. Tình cảm tuy mới chớm nở, nhưng không phải nói quên là quên, nói buông là buông được. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lòng mình nhức nhối khó chịu, giống như có một cái gai to cắm sâu vào tim mà không có cách nào nhổ ra được. Cảm giác như mình đang lâng lâng ở trên mây, trong phút chốc rơi thẳng xuống vực thẳm vậy. Trước những gì liên quan đến Hân, tôi mặc nhiên trở thành một kẻ sư thừa. Suy nghĩ này làm tôi không chịu nổi nên cứ nốc rượu như nước lã để xoa dịu lòng mình. Uống đến cốc thứ 10 thì có một người tiến đến ngồi xuống. Anh ta đặt một bó hoa lên bàn rồi thản nhiên rót rượu uống. Lúc này hai mắt tôi đã bắt đầu hoa lên rồi, nhưng vẫn nhận ra đó là hoa ly trắng. Tôi giật mình ngẩng phát lên, nhưng giây sau đã cụp mắt xuống vì hụt hẫng. Anh cũng đến đây để uống rượu sao? Duy hỏi tôi. Em với Phong giận nhau à? Hả? Bọn em có giận gì nhau đâu. Sao tự nhiên anh hỏi thế? Tôi biết em vừa từ đâu đến đây. Tôi hơi kích động, động tác uống rượu cũng bất chợt sững lại. Thì ra lúc nãy anh ta cũng nhìn thấy tôi. Tôi cười nhạt, biết mình có muốn chối cũng không chối được, cho nên im lặng một hồi rồi mới hỏi. Ba người quen nhau như thế nào vậy? Hân là bạn cùng lớp với tôi và Phong. Chắc em cũng biết hôm nay là ngày giỗ cô ấy. Phải. Nói đến đây, tôi hơi dừng lại vài giây, nhìn anh ta ngập ngừng hỏi. Anh thích chị ấy, có đúng không? Duy thấy tôi đột nhiên hỏi một câu thế thì hơi giật mình, ngẩn ra mất 2 giây, rồi không hiểu sao lại cười, nụ cười buồn bã và thê lương. Khẽ hắng giọng trả lời tôi. Em vừa nhìn đã biết. Vậy mà ở cạnh nhau bao năm nay, cô ấy lại không nhận ra, cũng không thích tôi. Nghe những lời này, tôi mới hiểu tại sao anh ta luôn muốn hơn thua với Phong. Hóa ra Duy không chỉ cạnh tranh với chồng tôi trên thương trường, mà còn muốn tranh giành tình yêu của người con gái ấy. Anh thấy anh Phong là người như thế nào? Tôi quen Phong lâu rồi, từ hồi còn đi học cấp 2 cơ. Lúc đầu mới tiếp xúc thì thấy không ưa, vì tính chồng em lúc nào cũng lầm lì, đến khi lên cấp 3 vẫn vậy. Ngoài học và học ra, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai cả. Nhưng được cái nó học giỏi lại đẹp trai, nên mấy đứa con gái trong trường mê nó như điếu đổ. Vâng, thật ra tính chồng em rất được, tử tế, tốt bụng. Nhưng dù chơi chung hội thì tôi vẫn không ưa nó. Em biết tại sao không? Chắc là vì chị Hân, phải không? Ừ. Vậy anh có biết năm đó vì sao chị ấy mất không? Duy nhìn tôi rất lâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng đắn đo mãi. Cuối cùng chị bảo, không may bị tai nạn nên mất. Mấy chuyện này em không nên biết sẽ tốt hơn. Còn nếu vẫn muốn tìm hiểu thì cứ trực tiếp hỏi Phong. Anh nghĩ anh ấy sẽ nói sao? Anh ta bị tôi hỏi ngược lại thì cứng họng, không biết phải đáp thế nào. Em với anh ấy chắc chắn là không bên nhau được nữa. Không thể đâu. Giữa bọn em có quá nhiều chuyện mà Phong lúc nào cũng giấu em. Anh ấy không yêu em, lấy nhau 3 năm đã là sai lầm rồi. Em cứ như thế buông tay à? Em có chắc mình làm được không? Tôi hít một hơi thật dài để cố làm lòng mình bình tĩnh lại. Tôi thừa nhận mình không buông tay anh được, bởi vì trái tim tôi vẫn yêu anh như vậy. Thậm chí biết anh không yêu tôi, lợi dụng tôi, thì tình cảm ấy vẫn không hề mất đi, và trái tim vẫn hướng về anh như cũ. Cố nén chặt cảm xúc đang ầm ầm sôi trào trong lòng mình. Rất lâu sau tôi mới khó nhọc trả lời. Chắc là không, nhưng anh ấy không cho em cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo được lo mất. Vậy thì đừng lo nghĩ nữa. Nếu Phong nó làm sai điều gì sau lưng em thì điều gì nên đến thì cũng sẽ đến, lo chẳng có tác dụng gì. Em sẽ không hỏi anh ấy tại sao lại làm thế nữa đâu. Cũng không muốn anh ấy miễn cưỡng ở bên cạnh em. Em muốn tự tìm câu trả lời cho mọi chuyện. Có những việc cần phải có thời gian. Em và nó vẫn chưa hiểu nhau, tốt nhất đừng làm gì để sau này phải hối hận. Tôi không đáp lại, cũng không dám nghe tiếp, sợ lại càng thêm đau lòng. Có lẽ đúng như Duy nói, tôi cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề về tình cảm của chúng tôi rồi mới quyết định. Thế nên chỉ uống thêm một ly nữa rồi đứng dậy ra về. Vừa quay ra thì đâm sầm vào một người, ngẩng lên định nói một câu xin lỗi thì nhận ra là Trúc. Nó vừa xoa trán vừa lẩm bẩm chửi, nhưng nhìn thấy tôi thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ơ, chị, sao mày lại cũng tới đây? À, em đến gặp bạn, chị về luôn à? Ừ, thế chị về nghỉ sớm đi. À mà không lái xe được ấy thì bắt taxi về. Em thấy chị là uống hơi bị nhiều đấy nhá. Chị chưa say, vẫn lái xe tốt, yên tâm. Vâng, giờ này cũng khuya rồi, và gặp bạn tí rồi về luôn đi. Em biết rồi. Trúc nói xong thì cười hì hì, chạy vội vào bên trong. Tôi lắc não mấy cái cho tỉnh táo rồi ra về. Nhưng đi được 2 bước thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Con bé này luôn miệng bảo muốn theo đuổi Duy. Không lẽ... Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức quay người lại. Không ngoài dự đoán, nó không hề hẹn bạn nào ở đây cả. Vừa vào, đã đi thẳng đến bàn của Duy ngồi xuống. Tên kia đang uống rượu, tự nhiên bị một con nhóc chạy đến phá đám thì nổi cáu quát tháo. Nhưng con bé kia vẫn lỉ lợm bám lấy, lại còn cầm cả chai rượu tu ừng ực trước mặt anh ta. Ai ngờ còn chưa kịp thể hiện trước mặt Crush thì bỗng oẹ một cái rõ to, nôn sạch ra người ta. Tên kia chắc sốc quá nên mặt nghệt ra, sau đó hét ầm lên. Cô làm cái gì vậy? Em xin... Nhìn vẻ mặt anh ta lúc này, tôi đã cố nín cười rồi nhưng không nhịn được, cuối cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Xin lỗi anh, em không cố ý. Tránh ra, em đã nói không cố ý rồi mà. Anh ngồi yên để em lau áo cho anh nhé. Khỏi, tôi đã bảo là cô tránh ra. Anh sao thế? Sao anh cứ tránh em như tránh hủi thế? Thế này đi nhé, đằng nào áo anh cũng bẩn rồi. Đến nhà nghỉ em giặt áo cho anh nhé. Đi với em. Không cần. Vậy anh ra giá đi, cái áo này bao nhiêu em trả cho anh. Cô bị điếc à? Tôi đã bảo là không cần cơ mà. Em giặt áo anh không chịu, đền áo cho anh cũng không chịu. Hay là tối nay anh đi với em nhé. Tôi không quen cô. Ờ thì trước lạ sau quen. Con gái thời này đúng là bạo dạn. Nhưng mà không hiểu sao cả Trúc và tôi đều phải lòng mấy gã đàn ông trăng hoa giống như Duy và chồng tôi nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi khẽ lắc đầu rồi đi thẳng ra cổng lấy xe ra về. Tối hôm đó, Phong ăn cơm ở nhà người cũ, quay về rất muộn, gần 12 giờ đêm. Tôi vừa nằm không lâu thì nghe tiếng xe anh về. Mặc dù chưa ngủ nhưng trong lòng có chút khó chịu nên tôi không muốn mở miệng nói gì với anh cả. Một bóng người rất cao loạng choạng đi vào trong phòng, đi đến giường lật chăn nằm xuống cạnh tôi. Vẫn theo thói quen vươn tay sang, nhưng vừa chạm đến tôi thì Phong đột nhiên bật dậy nhìn tôi chằm chằm. Trên người anh phảng phất mùi rượu, lẫn trong đó là mùi nước hoa của Trinh. Tôi không thích nên khẽ cựa mình định quay lưng lại, nhưng vừa mới xoay người thì bỗng dưng Phong lại túm lấy tay tôi giật mạnh về phía mình, để tôi nằm gọn gàng ở trong lòng anh. Tuy nhiên, khi tôi giãy giụa muốn gỡ tay anh ra thì đã thấy Phong cúi xuống ghé sát khuôn mặt tôi. Cho đến khi tôi chỉ nhìn thấy sống mũi cao ngất của anh thì một thứ mềm mềm, ấm ấm đã phủ lên môi tôi. Hơi thở của anh mang theo mùi rượu whisky thơm nhẹ nhẹ, không nồng như của tôi, chậm rãi phả xuống chóp mũi, làm sống lưng tôi run lên. Bờ môi anh khẽ ngậm lấy môi tôi, mút mạnh một cái. Tôi bị giật mình nên né tránh, nhưng ngay lập tức bị anh giữ chặt gáy hôn điên cuồng. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khuấy đảo bên trong khoang miệng. Anh hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng kình liệt, giống như muốn nuốt trọn tôi vào trong bụng. Dần dần tôi không còn kiểm soát được mình nữa, chân tay bùn rùn không còn sức phản kháng, nên mặc kệ anh giày vò môi mình. Hôn đến mức đầu óc tôi quay cuồng, mãi cho đến khi quần áo trên người bị xé tung, tôi mới sửng sốt đẩy anh ra. Phong bị giật mình, lập tức dừng lại, nhưng chỉ hai giây sau đã lại ghì chặt tôi, hôn một cách cuồng dã. Quần áo trên người cả hai chẳng mấy chốc đã bị vứt lung tung dưới đất. Rõ ràng anh ở bên thư ký cả đêm, vậy mà về nhà vẫn muốn làm chuyện kia với tôi. Tôi biết đêm nay mình không thể từ chối anh, huống hồ còn là kẻ say, nên mệt mỏi không muốn nhúc nhích gì nữa. Cuối cùng, trước những lần tấn công như vũ bão của anh, chỉ ít phút sau tôi đã đành phải buông súng đầu hàng, toàn thân run rẩy phối hợp. Lúc ấy tầm mắt tôi đã bắt đầu mơ hồ, đầu óc chẳng còn quan tâm đến mấy chuyện không vui kia nữa. Hai mắt mông lung nhìn trần nhà lay động. Bình thường chúng tôi với nhau anh không đòi liên tục như vậy, nhưng hôm nay tự dưng lại nhiệt tình như lửa. Bụng dưới co rút dữ dội, tôi bấu chặt tấm lưng trần của anh, để lại trên đó vô vàn những vết cào sớm máu. Người đàn ông bên trên cũng nhanh chóng chạy nước rút. Phong ôm siết lấy tôi hôn điên cuồng. Ngay khi tôi cảm nhận được dòng ấm nóng lấp đầy bên trong, cũng là lúc nghe anh nói một câu thật đáng buồn. Sao bây giờ mới về? Có biết anh nhớ em sắp điên rồi không? Đầu óc tôi ngay lập tức tỉnh táo. Trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy thế giới xung quanh mình phút chốc như sụp đổ. Trái tim đau nhói, chỉ có cảm giác khó lòng chấp nhận được. Đến khi phản ứng lại, tôi mới đưa mắt nhìn anh, phát hiện người nào đó nằm gục trên vai tôi, đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung, lẩm bẩm nói với chính mình rằng: anh nhìn em, nhưng trong lòng anh nhớ đến ai? Bên tai vang lên hơi thở đều đều. Tôi có gọi Phong mấy tiếng nhưng anh không đáp lại, chắc là đã ngủ say rồi. Tôi lén lút thở dài một hơi, mấy lời định nói rốt cuộc lại không thể nói nữa, chỉ lặng lặng đỡ anh nằm xuống giường. Tôi nằm kề sát bên anh, ôm cứng lấy người Phong, chợt phát hiện ra gương mặt anh có rất nhiều nét mệt mỏi. Dường như ở bên tôi không ngày nào là anh vui vẻ nổi thì phải. Chẳng biết còn có thể chung chăn gối đến bao giờ. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó tôi không chịu đựng được nữa mà ly hôn anh, tự nhiên lại thấy tiếc nuối. Thế nên dù lòng đau đến nhảy nhụa máu cũng không nỡ rời anh. Từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã không ít lần nghĩ đến sẽ có một ngày anh chủ động nhắc đến tình cũ với mình. Chỉ là không ngờ nó đến trong một thời điểm đáng buồn như vậy. Tôi cười nhạt, chậm chạp nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ rơi xuống, rồi mất hút ở ga giường lạnh lẽo. Tôi không biết mình đang cố gắng níu kéo vì cái gì nữa đây, để rồi tất cả mọi thứ ập đến cùng lúc khiến tôi trở tay không kịp. Sau đó tôi cũng không nhớ rõ mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết đến tận khi da thịt cảm nhận được cái se se lạnh của buổi sớm, tôi mới giật mình thức giấc. Khẽ đưa tay sờ nửa phần giường đã lạnh ngắt, biết Phong đã đi làm rồi nên tôi cũng không tìm anh nữa, mà lặng lẽ ngồi bó gối trên giường, ôm mặt hít vào mấy hơi thật dài. Tôi biết rõ anh sẽ không yêu thêm một ai. Trinh nói đúng, người tôi yêu là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh không yêu tôi, thế nên chắc chắn Phong sẽ không dễ dàng đồng ý kết hôn với tôi, nếu không vì mục đích riêng. Lúc ở Nghĩa Trang, tôi còn thấy ánh mắt của anh đầy ấm áp nhìn di ảnh của cô gái ấy. Trái tim của anh có lẽ bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Các bạn vừa lắng nghe tập 11 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.